thiên trụ giới cũng không phải là vật của đại lục linh vũ, thiên trụ giới mang lại chỗ tốt cực lớn với mình, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng không khách khí thu lại. Lục Thiếu Du cũng phát hiện kinh người trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, thời gian chênh lệch gấp 60 lần, bên ngoài một ngày bên trong 60 ngày, chỗ tốt tự nhiên rất kinh. Người đột nhiên tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, thậm chí vượt qua tầng thứ 5, Lục Thiếu Du suy nghĩ, sợ rằng có liên quan đến việc đột phá phá giới cảnh, càng trọng yếu hơn là do mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Lục Thiếu Du không có đi Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, bảy tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không đi. Lục Thiếu Du vươn vai gần thác nước, trong nội tâm đang kinh ngạc tại sao đám tiểu gia hỏa còn chưa ra, sáng sớm bảy tiểu gia hỏa này đều vây quanh hắn. Thiếu Du, thời điểm Lục Thiếu Du đang nghi hoặc, bóng dáng Vân Hồng lăng lóe lên, trực tiếp đến bên cạnh Lục Thiếu Du, nói, Du Thược và mẫu thân nàng đến, đang ở ngoài cửa, rốt cục đến sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ động, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Thành, Lục Phương bảy tiểu gia hỏa đang vây quanh Du Thược. Lão Cửu Lục Xảo nhỏ nhất nắm tay Du Thược, vui sướng hoa chân múa tay, dung mạo như búp bê rất cao hứng, nói, nhị tỷ, phụ thân trở về, ngươi tới thăm phụ thân đi. Ân, đôi mắt Du Thược chấn động, giấu giếm thần sắc hưng phấn. Sau khi biết được phụ thân quay về, nàng biết rõ nội tâm của mình cao hứng, nhưng nàng lại không dám gọi hai chữ phụ thân này. Hắn trở về, biết rõ ngươi đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Lam Linh kéo tay Lăng Thanh Tuyền, nói, hắn vẫn hỏi tình hình của ngươi và Du Thược. Nếu không phải lo lắng các ngươi không tha thứ cho hắn, chỉ sợ đã sớm đi tìm các ngươi. Thật sao? Nếu hắn đi, sợ rằng ta cũng không thể ngăn hắn, ta thấy hắn căn bản không đặt chúng ta trong lòng. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ với Lam Linh, những năm gần đây, ngược lại chúng nữ thường xuyên gặp nhau, quan hệ giữa bọn họ cải biến không ít, ta vẫn để trong lòng. Nhưng năm qua, nàng vẫn khỏe chứ? Từ khi Lăng Thanh Tuyền vừa dứt lời, một thân ảnh áo bào xanh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền quay người, nhìn nam tử áo bào xanh, một lát sau, đôi mắt sáng khẽ nhúc, nhích, môi son hé mở, ta rất tốt. Ngươi thì sao, không chết trong thiên mộ, còn hận ta như vậy sao? Lục Thiếu Du cười khổ, nhìn nữ tử trước mặt, dung mạo tinh xảo không son phấn, tư thái trác tuyệt như tiên tử, sợi tóc rủ xuống eo, mang ra vài phần khí chất không nhiễm bụi trần, phiêu giật như tiên. Đối diện nữ tử như vậy, tại sao lúc trước mình không thương hoa tiếc ngọc? Đã nhiều năm như vậy, Du Thược cũng đã trưởng thành, lại xảy ra nhiều việc như thế, còn hận cái gì? Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, toàn thân còn mang theo khí chất lạnh lùng như băng, không giống Bạch Linh Cự Tuyệt người từ ngàn dặm, làm người bình thường không dám đến gần. Nghe nói ngươi và Du Thược còn ở bên ngoài, nên trở về đi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, ánh mắt nhìn dám tiểu gia hỏa Lục Doanh đang vây quanh Du Thược. Hắn lần đầu tiên thấy Du Thược vui vẻ một cách ngây thơ chất phác. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3463, tiến vào tân thế giới. Lăng Thanh Tuyền khẽ ngẩng đầu, nhìn Lục Thiếu Du. Thấy ánh mắt hắn nhìn Du Thược và đám tiểu gia hỏa Lục Doanh với nhau, lúm đồng tiền cười yếu ớt, nói nhỏ, nhưng năm này, Du Thược cười nhiều hơn không ít, cười rộ lên thật đẹp, cũng giống như ngươi. Lục Thiếu Du cười cười, Du Thược cực kỳ giống Lăng Thanh Tuyền, lông mi thật dài, đôi mắt to sáng, con ngươi đen bóng như bảo thạch, sóng mũi thẳng tắp mang theo khí chất cuộn cường, không chỉ giống nhau, phải nói rất giống. Phụ thân, Lục Thiếu Du vừa dứt lời, Lục Doanh, tiểu gia hỏa đã kéo Du Thược đi. Lục Âm nói, hôm nay nhị tỷ cũng tới, gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Đúng vậy, gia đình ở cùng nhau rất trọng yếu, người một nhà, nên vĩnh viễn ở chung. Lục Thiếu Du cúi đầu, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lục Âm lên, lại véo gò má ục ục đáng yêu của nàng. Nương, ngươi xem phụ thân lớn như thế lại khi dễ ta. Lục Âm cầu cứu Bạch Linh cách đó không xa, ánh mắt chừng Lục Thiếu Du tỏ vẻ kháng nghị. Hắn khi dễ ngươi, ngươi nên tìm nãi nãi cáo trạng. Đi, phụ thân ngươi sợ nãi nãi nhất. Bạch Linh tiến lên nói nhỏ, đúng, ta tìm nãi nãi, phụ thân khi dễ ta. Lục Âm lập tức tìm được chỗ dựa, vội vàng giãy giụa khỏi ma chưởng của Lục Thiếu Du, bàn tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị véo, chừng Lục Thiếu Du sau đó chạy đi như con bướm. Lục Thiếu Du mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn qua Du Thược, nói, đã là đại cô nương, thời gian trôi qua thật nhanh, là mẫu thân bảo ta tới, ta đến thăm muội muội cùng đệ đệ. Du Thược cắn bờ môi đỏ mọng, đôi mắt sáng hơi dao động, cũng nên quay về thôi, ở chung với bọn chúng nhiều. Lục Thiếu Du nói, ta. Du Thược quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền, Du Thược, ngươi rốt cục đến thăm nãi nãi sao? Nhưng vào lúc này, giọng của La Lan Thị vang lên, tiểu gia hỏa Lục Âm đang đi theo sau nàng, đôi mắt mang theo thần sắc đắc ý rất rõ ràng, là nàng vừa đi cáo trạng, nhưng vừa đến cửa lớn đã gặp nãi nãi. Nãi nãi, Du Thược nhìn thấy La Lan Thị,

đều tôn xưng là thiếu gia, nhưng sau khi Dương Quá kết hôn với Long Yên, lại không lựa chọn ở trong Thanh Long hoàng tộc, cũng không ở lại Lục gia, mà là muốn đi tới nơi lúc trước. Hai, người quyết định, mọi người đều hiểu, cũng không có người nào phản đối. Sau đại hôn Dương Quá và Long Yên công chúa, Lục Thiếu Du cũng đi thăm Thiên Vân Đảo. Hắn vốn muốn đi từ lâu, nhưng nghe Lục Kinh Vân nói, mẫu thân Mộ Dung Lan Lan những ngày này bế quan tương đối nhiều, đoạn thời gian này vẫn đang bế quan, cho nên Lục Thiếu Du mới không đi qua. Thời điểm Lục Thiếu Du đến Thiên Vân Đảo, hắn cũng không gặp được Mộ Dung Lan Lan, cũng không gặp người quen Đạm Thai Tuyết Vi, hai người vẫn bế quan tu luyện. Không gặp được người quen, Lục Thiếu Du chỉ có thể quay về Phi Linh Môn, sau khi Mộ Dung Lan Lan xuất quan lại đi gặp cũng không muộn. Ba ngày sau đó, sáng sớm, bình minh xuất hiện tại phương đông, tia sáng đầu tiên xuất hiện xóa tan bóng tối, chiếu sáng dãy núi trùng điệp, dãy núi, rừng cây, dòng sông, sương mù bốc lên, từ xa quan sát cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong Phi Linh Môn ở sau núi, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, xuất hiện trước mật thất, sau đó đi vào bên trong, khoanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa, hắn không thể nhìn trộm bên trong có cái gì, cầm trong tay cảm thấy mát lạnh, trong mơ hồ còn mang theo khí tức man hoang, không biết bên trong có thứ gì. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt chờ mong, lão ảnh nói nhẫn chữ vật này là lão nhân gia thần bí lưu lại, bên trong có cái gì, lão ảnh cũng không biết. Đối với lão nhân gia thần bí, hiện tại trong lòng Lục Thiếu Du có cảm kích và hiếu kỳ, cũng không khó suy đoán, lão nhân gia thần bí tuyệt đối là cường giả thực lực vô cùng khủng bố, bằng không lúc trước sẽ không cách nào đạt được thế giới hỗn độn, nhưng thực lực rốt cuộc đến cấp độ nào, Lục Thiếu Du không biết. Lục Thiếu Du đã từng hỏi lão ảnh, nhưng mà lão ảnh cũng không trả lời kỹ càng, lão ảnh chỉ nói cho hắn biết, lão nhân gia có uy danh hiển hách trong 3000 đại thế giới, lão ảnh không nói, Lục Thiếu Du cũng không có hỏi nhiều, lúc này nhìn vào nhẫn chữ vật, đoạn thời gian này hắn không có mở vật này ra. Hắn muốn ở cạnh người nhà, không muốn có chuyện khác xen vào, mà bây giờ, Lục Thiếu Du có ý định mở nhẫn chữ vật này ra xem, nhìn xem bên trong có vạt gì, dựa theo lão ảnh nói, chỉ cần rót linh hồn lực vào nhận chủ là có thể mở nhẫn chữ vật này ra, mà nhẫn chữ vật này trong 3000 đại thế giới cũng là bảo vật khó lường, Lục Thiếu Du nhớ rõ lão ảnh nói, sau khi nhẫn chữ vật này nhận chủ, đến lúc đó trừ chính mình ra, người khác đạt được cũng vô dụng, chỉ có mình mới có thể mở ra, người khác muốn cưỡng ép mở ra, đây là việc tự ăn khổ, vận khí không tốt còn có thể mất mạng. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng rất chờ mong nhẫn chữ vật này. Nhẫn chữ vật này xem như chí bảo trong 3000 đại thế giới, không biết nó đạt đến cấp độ gì. Kết thủ ấn, hào quang trong mi tâm Lục Thiếu Du lóe lên, một đạo linh hồn lướt đi, lập tức tiến vào nhẫn chữ vật trong tay hắn. Từ khi linh hồn tiến vào, nhẫn chữ vật này tỏa ra hào quang sáng người, chiếc nhẫn phong cách cổ xưa bộc phát hào quang màu xanh giống như thức tỉnh, màu xanh mang theo phong cách cổ xưa, từng đồ án thần bí xuất hiện. Xùy, trong lúc này, hào quang màu xanh trong nhẫn chữ vật bộc phát, lập tức dung hợp với ngón giữa Lục Thiếu Du, hào quang chói mắt tỏa ra bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong, một dòng năng lượng cũng tiến thẳng vào đầu Lục Thiếu Du. Hô, Lục Thiếu Du cảm thấy hoa mắt, không gian chung quanh hắn sinh ra biến hóa, trong nháy mắt hắn tiến vào trong không gian hư vô. Không gian này trắng xóa, hư vô mờ mịt, tràn ngập khí tức hoang vu cổ xưa, có thể có được nhân chữ vật ta lưu lại, vậy hẳn là truyền nhân của ta. Vào thời điểm này, hào quang trước mặt Lục Thiếu Du chấn động, một thân ảnh hư ảo hiện ra, Lục Thiếu Du híp mắt quan sát, thân ảnh hư ảo này sinh ra gợn sóng, giống như một đạo bình chướng, căn bản khó nhìn thấu, toàn thân sinh ra khí tức thê lương, thân ảnh này bồng bềnh chập chờn như nước, đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, nhìn thấy thân ảnh hư ảo này, rõ ràng là không có bất kỳ uy áp tồn tại, nhưng lại làm cho Lục Thiếu Du lúc này nhìn qua, giống như ngọn núi không thể rung chuyển, khí tức thế lương rung động nhân tâm, ngươi là, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, đang muốn nói, hư ảnh lại bắt đầu nói chuyện, ngươi không cần lên tiếng, cũng không cần kinh ngạc, ta chỉ lưu lại một tàn ảnh mà thôi, nghi vấn của ngươi ta không cách nào giải đáp, ta hiện tại cũng không thể trả lời ngươi, tin tưởng có người đã nói không ít chuyện với ngươi rồi. Lục Thiếu Du ngơ ngác, thì ra đây chỉ là một tàn ảnh, mà chủ nhân tàn ảnh này chính là lão nhân gia thần bí hay sao? Hiện tại không nên hỏi nguyên nhân, cũng không cần nghĩ nhiều, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót, có thể từng bước trưởng thành, ngươi thân là truyền nhân do ta lựa chọn, cũng là đệ tử thứ 9 của ta, cũng nhận được thế giới hỗn độn chi nguyên, ta cho ngươi cơ sở, về sau đi được bao xa phải xem chính ngươi, tất cả chỉ có dựa vào bản thân cố gắng. Trong nhân chữ vật này ta lưu lại vài thứ, nhưng ngươi không thể đạt được toàn bộ, ta đã bố trí cấm chế,

ánh mắt phu nhân Mân Côi chừng hai người nhìn phu nhân một chút, muốn nói gì đó, lão giả Lục Tuần vẫn không nói gì quay đầu lại, nói, trọng truy ô thử, các ngươi nào cái gì, nếu các ngươi có bổn sự, lúc trước chúng ta cũng không cần phải chạy vào khe hở làm gì, nghe lão giả trách cứ, trọng truy và ô thử không gây loạn nữa, đều ngoan ngoãn đứng bên, trung thực không ít, bốn vị đại nhân mau nhìn, phía trước có động tĩnh, nhưng vào lúc này, tiếng nói kinh ngạc của hai đại hán trung niên nhìn qua, bọn người lão giả Lục Tuần cũng nhìn theo, lúc này phát hiện giữa không gian chấn động, cả không gian hư vô sinh ra biến hóa, mau nhìn kia, nói không chừng có thể tìm được đường ra, ô thử lập tức nhìn vào hư không trước mặt, bị vây khốn lâu như thế, đây lại là nơi chim không thèm ỉa, quả thực là buồn chết người, thời gian nửa năm, nếu như bế quan tu luyện ở bên ngoài chỉ là một nháy mắt mà thôi, nhưng trong thế giới khe hẹp, này, một ngày dài bằng một năm, phần phật, lập tức sáu người khống chế con chim màu xám lướt đi, tốc độ của con chim màu xám nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như tia chớp, trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, một ngày trong đây bằng 2 tháng ở bên ngoài, ngay vừa rồi, Lục Thiếu Du đang ở trong tầng 6 thiên trụ giới, hắn quan sát linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, quanh người của hắn có năng lượng bàng bạc vây quanh, nhìn qua động tĩnh năng lượng thiên địa vô cùng khổng lồ, trong đó thiên trụ giới muốn nứt ra, Lục Thiếu Du đặt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong thiên trụ giới này, tính toán thời gian đã là 15 năm, cảm giác khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du không khó biết rõ, thái cổ U Minh Viêm đã tới mức đột phá, thái cổ U Minh Viêm sớm khôi phục đến đỉnh phong, vào phút này hắn sẽ đột phá, động tĩnh hơi lớn, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, hiện tại năng lượng thiên địa hội tụ vô cùng bàng bạc, trong nháy mắt giống như mây đen áp đỉnh, cả thiên trụ giới dường như sắp sụp đổ, ầm ầm, trong tầng 6 thiên trụ giới đột nhiên sinh ra gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc giống như có thể nghiền nát tất cả, ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, không biết linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có thuận lợi đột phá hay không, không gian chấn động dữ dội, trong lúc mơ hồ điện mang chớp động, năng lượng thiên địa bàng bạc làm cả bầu trời lờ mờ, xùy, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trước mặt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, lúc này khí tức nóng bỏng truyền ra, đột nhiên khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra khắp không gian, nhiệt độ thật khủng bố, đây mới thực sự là thái cổ U Minh Viêm, Lục Thiếu Du sợ hãi thán phục, thái cổ U Minh Viêm lúc này tỏa ra hỏa diễm màu xanh với khí tức cổ xưa, không gian không ngừng run lên, khí tức nóng bỏng khủng bố, nhưng lại âm hàn rung động lòng người, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, sau đó khí tức rung động lòng người lại sinh ra, nhiệt độ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm có xu thế hủy diệt thiên địa vạn vật, có thể thôn phệ vạn vật, khí tức nóng bỏng bao phủ các nơi, trong nhiệt độ cực cao này, Lục Thiếu Du cảm thấy linh hồn của mình đau đớn, khí tức âm hàn lại làm đầu óc của hắn mê muội, nhất thời cả không gian bị nhiệt độ cực cao hủy diệt bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng và khí tức âm hàn giao thoa, Lục Thiếu Du cảm giác so với thái cổ U Minh Viêm lúc trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực là thay đổi về chất, không cách nào đánh đồng với nhau, đến bây giờ, bản thể cảm nhận rõ ràng, Lục Thiếu Du xem như triệt để biết rõ thái cổ U Minh Viêm khủng bố bao nhiêu, hiện tại bản thể của hắn đã là phá giới cảnh, nhưng đối mặt với thái cổ U Minh Viêm, hắn cảm giác kiêng kỵ tuyệt đối, nếu bản thể vẫn còn dừng ở đế cấp, nếu đi vào trong không gian này, hắn cũng không có gan tới gần, thái cổ U Minh Viêm đỉnh phong quá khủng khiếp, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm được ngưng tụ giữa năng lượng thiên địa nồng đậm, hỏa diễm bao phủ toàn thân, màn lửa màu xanh ra trời hiển hóa thành hình dáng cự nhân, năng lượng thiên địa hình thành vòng xoáy bị cự nhân này hấp thu vào trong cơ thể, ầm ầm, năng lượng thiên địa cường hãn quán trú vào, đột nhiên không gian sinh ra thiểm điện lôi minh, năng lượng thiên địa chung quanh chập chờn, giống như dòng nước lũ đang trút xuống, ầm ầm, vù vù, hỏa diễm màu xanh ra trời quay cuồng, khí tức nóng bỏng và âm hàn quét qua các nơi, không gian trong thiên trụ giới chấn động dữ dội, tùy thời có thể vỡ nát, trong sơn mạch dùng phi linh môn làm trung tâm, nơi đây thiên hôn địa ám, năng lượng thiên địa mênh mông trên đại lục linh vũ đang bị hấp thu tới nơi này, không ngừng tụ tập về phía phi linh môn, phong bạo tàn phá các nơi, ầm ầm, cả thiên địa nổ vang, trong khoảnh khắc, có không ít cường giả trên đại lục đều cả kinh nhìn về hướng này, trên đại lục, vô số sinh linh ngẩng đầu, thiên địa biến sắc, trong lúc mơ hồ uy áp khủng bố quét qua các nơi, linh hồn nhiều người run rẩy, trong phi linh môn bị uy áp cực mạnh bao phủ, ánh mắt nhiều cường giả nhìn về sau núi, trong uy thế cực mạnh này, người có thực lực yếu không dám đến gần nơi đây, linh vũ thiên hạ, chương 3468, hàng lâm linh vũ, ầm ầm, rầm rầm rầm, trên đại lục, không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều núi lửa hoạt động, núi lửa phun trào bộc phát âm thanh như sấm sét nổ vang, mặt đất chấn động dữ dội,

Này, ánh mắt sáu người này rất nóng bỏng, mang theo vẻ tham lam nhìn mọi người chung quanh, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, hoàn toàn không xem bọn họ là việc quan trọng. Sáu người này vừa vặn từ khe hở thế giới tiến vào đại lục Linh Vũ, cũng chính là đám người trọng truy ô thử, mân côi. Sáu người này phát hiện đây là tân thế giới, mà tất cả mọi thứ trong tân thế giới này sẽ là của bọn họ. Sinh linh trong tân thế giới này hơi ít, nhưng dù sao cũng là tân thế giới, đủ để bán giá. Tốt, phụ nhân trung niên mân côi nói ra, lúc này đôi mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Nếu đám gia hỏa kia biết chúng ta vô tình tiến vào tân thế giới, đoán chừng phi sẽ tức hộc máu đấy. Ô thử tặc mi thử nhãn, lúc này mắt nhỏ nheo lại, hào quang tham lam tỏa ra hào quang sáng ngời. Chỉ có một phá giới cảnh, phán định là tân thế giới, tuy có hơi ít, sinh linh cũng không nhiều, nhưng năng lượng thiên địa vẫn đang tăng cường. Giá tiền nhất định không thấp, thu hoạch lần này quá tốt, chúng ta cũng có thể chiếm lấy một tân thế giới rồi. Ánh mắt lão giả Lục Tuần thu lại, ánh mắt của hắn đầy tham lam đánh giá con mồi trước mặt. Bọn chúng là ai? Các đế giả ngạc nhiên, không có ai biết đám người này từ đâu tới đây, chỉ tận mắt nhìn thấy đám người này đột nhiên hàng lâm đại lục, xuất hiện quá thần bí, khí tức trên người rất khủng khiếp, làm linh hồn của bọn họ rung động, không dám đến gần. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3469. Ngươi chết chắc, bọn chúng đến từ bên ngoài, không phải người trên đại lục Linh Vũ, chẳng lẽ bọn chúng là đạo phỉ thế giới sao? Lúc trước Lục Thiếu Du có đề cập tới đạo phỉ thế giới, lúc này sắc mặt đám người chung quanh kinh người, sắc mặt một đám đế cấp biến hóa, bốn chữ đạo phỉ thế giới đủ làm tất cả đế cấp khiếp sợ. Đối với danh từ đạo phỉ thế giới, tất cả đế giả ở đây đều nghe Lục Thiếu Du đề cập tới, đối với hành vi của đạo phỉ thế giới cũng hiểu rõ ràng. Một khi đạo phỉ thế giới tiến vào tân thế giới, tất cả sinh linh sẽ bị buôn bán như nô lệ. Siêu siêu, trên biển đông, còn có đế giả lục tục chạy đến. Độc Cô gia tộc Độc Cô Việt Không, Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tinh Mộc, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Cương Phong, Thanh Long Hoàng tộc Long Hổ Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Huyền Vũ Hoàng tộc, Huyền Xá Lão Tổ, Huyền Ô Lão Tổ. Các đế giả đều xuất hiện trên Đông Hải. Siêu siêu, thân ảnh Dương Quá, Long Yên Công Chúa hai người cũng xuất hiện giữa hư không. Hai người nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào không trung. Lập tức thiên địa các phó các chủ lệnh Hồ Tiêu Giao, Tử Yên, Lam Thập Tam cùng xuất hiện trên biển đông. Kỳ quý như thế, vì sao đám thổ dân thế giới này biết chúng ta là đạo phỉ thế giới? Giữa không trung, ánh mắt Trọng Truy hơi có vẻ kinh ngạc. Bốn cường giả phá giới cảnh, hai võ đế cửu trọng, trong đó một đến võ đế cửu trọng đỉnh phong. Giữa không trung, Chí Thánh Đại Đế ngưng trọng quan sát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sáu thân ảnh trên không trung, ánh mắt rung rung, nói: người đến là người phương nào? Ngươi có thể gọi ta là Trọng Truy đại nhân. Thân thể Trọng Truy như cột điện bước tới, hắn nói với Chí Thánh Đại Đế xong, lập tức nhìn các đế giả chung quanh, nói: tất cả mọi người nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, thế giới này thuộc về chúng ta, tất cả đều phải nghe chúng ta, kẻ nào dám phản kháng, chết. Tiếng nói quanh quẩn không gian, tiếng gầm như sấm sét, trong âm thanh còn mang theo uy áp lớn lao. Hừ, sợ là chưa tới phiên ngươi nói tính toán. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế nhảy lên, hít sâu một hơi, thân thể to lớn bước lên phía trước, thân ảnh cao ngất mang theo khí tức trầm ổn, tóc dài màu bạc không gió mà bay, hai mắt sáng ngời như sao, toàn thân bộc lộ khí thế lăng lệ. Vừa mới đột phá phá giới cảnh không lâu, ngươi đang tìm cái chết sao? Thân thể Trọng Truy run lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Thánh Đại Đế, lúc này toàn thân bộc phát khí tức to lớn, khí cơ tập trung vào thân thể Chí Thánh Đại Đế, hắn muốn dùng khí tức trấn áp Chí Thánh Đại Đế. Ngươi cũng chỉ là phá giới cảnh, dám diễu võ dương oai trước mặt ta, ngươi tìm nhầm người. Chí Thánh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lúc này đối phương có đến bốn phá giới cảnh, nội tâm ngạo khí trùng thiên, dường như trong lòng có dựa vào, dám trực tiếp chống lại người này, trên người tỏa ra khí tức mênh mông, chống lại uy áp của đối phương. Hai đạo khí tức vô hình va chạm vào nhau, lập tức khí tức năng lượng ảnh hưởng nhau trong vô hình, hư không giữa hai người sinh ra vết nứt không gian, nơi khí tức hai người va chạm nổ lớn, bành, trong nháy mắt hai dòng năng lượng va chạm vào nhau, đột nhiên không gian run lên, gợn sóng không gian đụng nát với nhau, giao phong vô hình như thế làm các đế giả chung quanh run rẩy, linh hồn run lên thật mạnh. Làm càn, hôm nay đầu tiên thu thập ngươi, xem ngươi phản kháng như thế nào. Đồng thời khí tức khủng bố quét qua tất cả, ánh mắt Trọng Truy trầm xuống, thân hình to như cột điện tỏa ra khí thế hung hãn, hào quang màu vàng đất bao phủ các nơi, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía Chí Thánh Đại Đế. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế trầm xuống, chung quanh người hắn có hào quang khuếch tán ra, khí tức quỷ dị đồng hóa không gian chung quanh, dùng bản thân làm trung tâm, giống như bao phủ thân thể vào bên trong. Oanh, thân thể Trọng Truy trong nháy mắt vượt qua chân trời, phất tay đánh ra một quyền, dấu quyền xẹt qua không gian run rẩy, năng lượng trong không gian tại khu vực này bị rút đi rất lớn, cả hư không lõm xuống, dấu quyền này lập tức đánh thẳng tới không gian trước người Chí Thánh Đại Đế. Xùy, chỉ trong nháy mắt vừa rồi, thân thể Chí Thánh Đại Đế lại biến mất trước khi dấu quyền đánh tới. Bành, dấu quyền của trọng truy đánh vào hư không, không gian bị đánh nát một lỗ thủng lớn, biển cả bên dưới sinh ra sóng lớn cao vạn trượng, khí kinh khủng bố quét qua tất cả, không gian chung quanh bị dấu quyền xét nát dễ như trở bàn tay. Xíu, ú, một tiếng, thân thể Chí Thánh Đại Đế trong nháy mắt xuất hiện sau lưng trọng truy, thân ảnh xuất hiện, tóc bạc bay múa, trong tay ngưng tụ một dòng năng lượng rất mạnh, mặc dù xuyên thủng không gian nhưng mang theo chấn động công kích linh hồn, trong nháy mắt đã đánh tới trước người trọng truy. Tại sao lại nhanh như vậy? Một quyền của trọng truy thất bại, hắn đã ý thức được không tốt, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh mà thôi, hắn cũng không kịp thu thế công, tâm thần đang run sợ, thân thể to lớn như cột điện, quay lại ngăn cản công kích từ sau lưng. Trọng truy hoảng hốt ngưng tụ một quyền, lực lượng và thế công bị ảnh hưởng nhiều, mặc dù va chạm với năng lượng mênh mông của Chí Thánh Đại Đế, hai dòng năng lượng sinh ra lực áp bách áp lên người hắn, không gian chung quanh đông cứng lại, các đế cấp chung quanh khiếp sợ nhìn hai người, bành bành, hai người công kích trong thời gian cực ngắn, công kích cực nhanh, không gian không ngừng nổ tung, hai dòng năng lượng bộc phát khí kình mạnh, mẽ, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, hai người lập tức bay ngược ra khỏi không gian đang đứng. Khí kình khủng bố đang bao phủ không gian, gợn sóng không gian nhấp nhô như mặt nước. Hai người tách ra, thân ảnh Chí Thánh Đại Đế lui ra sau 3 bước, đạp đạp, mà trọng truy lại lui ra sau 6 bước. Không gian dưới chân vỡ nát mới có thể đứng vững. Ánh mắt của hắn nhìn Chí Thánh Đại Đế còn mang theo kinh ngạc. Hắn không ngờ mình lại lâm vào hạ phong, không gì hơn thế. Này, thực lực như thế mà dám dương oai, sợ rằng ngươi tìm sai địa phương rồi. Chí Thánh Đại Đế đạp không đi lên, trường bào tung bay trong gió, hai mắt tỏa ra hào quang kinh người. Hừ, lại, trọng truy bị một chiêu vừa rồi áp chế, lập tức biệt khuất tức giận, muốn ra tay lần nữa. Trọng truy, ngươi lui ra đi, người này lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, cho dù ngươi có thể chống lại nhưng không thể làm gì được hắn đâu, để ta tới. Ánh mắt lão giả Lục Tuần nhấp nháy, ánh mắt của hắn lúc này nhìn thẳng vào Chí Thánh Đại Đế. Thời gian áo nghĩa, không ngờ người này lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Trọng truy vốn muốn tiếp tục ra tay, nghe lão giả nói thế lại sững sờ, nội tâm dù không cam lòng nhưng vẫn lui ra phía sau. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đều là loại cực kỳ đặc biệt, người có thể lĩnh ngộ ít càng thêm ít, nhưng tu sĩ biết thời gian áo nghĩa lại cực kỳ khó chơi, không nghĩ tới trong tân thế giới nho nhỏ này lại có người lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3470, Tiểu Long ra khỏi thiên mộ 1. Ánh mắt lão giả nhìn vào Chí Thánh Đại Đế nói một câu, chuyện làm người cảm thấy ngoài ý muốn còn nhiều lắm. Trường bào Chí Thánh Đại Đế run lên, đạp không đứng đó, ánh mắt của hắn cũng không nhẹ nhõm gì. Hắc hắc, không nghĩ tới nữ nhân trong tân thế giới cũng không tệ lắm, có mấy người ta muốn rồi, 5 nữ nhân này rất đặc biệt, cho dù giá tiền cao hơn nữa ta cũng không bán. Ô thử dùng tặc nhãn của mình đào qua các đế giả chung quanh, ánh mắt nhìn Vân Thủy Đế Tiên, Long Yên, Tử Yên, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Du Thược thì sinh ra tà quang, cuối cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Long Yên, Tử Yên, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Du Thược, hắn không nghĩ tới trong tân thế giới này lại có mỹ nữ như vậy, có chút tiền đồ được hay không? Nhìn thấy nữ nhân là đôi mắt sáng lên, về sau ngươi sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân. Mân Côi phu nhân xem thường nhìn qua Ô Thử liếc, Lãnh Hỏa, gia hỏa có thời gian áo nghĩa người giao cho ngươi, ta nha, trước tiên bắt đám nữ nhân này đã, đây đều là cực phẩm a. Trong ánh mắt tham lam, Ô Thử hoàn toàn không quan tâm lời nói xem thường của Mân Côi, thân ảnh của hắn lướt qua không gian, mục tiêu đầu tiên chính là Bạch Linh, hắn cười tà dị lao tới. Ồ, cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lão giả Lục Tuần kia nhíu mày, hắn nhìn thẳng vào không gian bên kia, hừ, dám đụng đến nữ nhân của ta, ngươi thật sự chán sống rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh thân ảnh Ô Thử, giọng nói đạm mà không mang theo bao nhiêu tình cảm, nhưng mà nhiệt độ trong thiên địa lại giảm xuống rất lớn. Xùy, cùng một thời gian, ngay giữa không trung, không gian run lên, đột nhiên một đạo khí tức lăng lệ bộc phát, làm nội tâm của mọi người run rẩy. Sau đó không gian đột nhiên chấn động, nứt ra một khe nứt màu đen, vết nứt không gian đen kịt bắn ra cột sáng màu vàng chói mắt, xuyên thủng không gian, bắn thẳng vào đầu Ô Thử. Khí tức lăng lệ này bắn tới, sắc mặt Ô Thử đại biến, hắn nhanh chóng phất tay kết xuất thủ ấn ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Ô Thử sinh ra năng lượng chấn động vô cùng to lớn, phô thiên cái quét qua tất cả, nhanh chóng ngăn cản tia sáng màu vàng đang đánh tới. Phù phù, trong chấn động thật mạnh, cột sáng màu vàng xuyên thủng năng lượng của Ô Thử, hai dòng năng lượng lập tức tán loạn, ngươi chết chắc. Cùng một thời gian, một thân ảnh áo xanh xuyên phá không gian xuất hiện ở trung ương vụ va chạm của hai đạo năng lượng, áo bào xanh chấn động, tay phải giơ lên như bồn lôi, khí tức hủy diệt bao phủ bàn tay, thời điểm giọng nói lạnh như băng vang lên, trong tay thân ảnh áo bào xanh bắn ra lôi đỉnh tử kim sắc lôi, khí tức hủy diệt bao phủ chung quanh, trong mơ hồ âm thanh lôi đỉnh nổ vang chấn nhiếp thiên địa, sau đó lôi đỉnh tử kim sắc trong tay hắn giống như có tính mạng, trong nháy mắt lôi vân bao phủ bầu trời, những nơi lôi đỉnh đi qua đều làm không gian vặn vẹo, lại là phá giới cảnh, tại sao lúc nãy ta không phát hiện ra, ô thử chấn động, vừa rồi thi triển tâm thần quan sát đại lục, cũng không có phát hiện ra cường giả phá giới cảnh nào khác, hắn không dám trì hoãn, năng lượng trong tay hắn hóa thành mãng xà, nương theo đó là công kích linh hồn khủng bố, tử kim lôi đỉnh lập tức va chạm với mãng xà, hai dòng năng lượng ma sát với nhau, hư không tại điểm va chạm vỡ nát ra, thân ảnh áo bào xanh lui ra sau một bước mới ổn định thân thể, thân ảnh ô thử phải lui ra sau hơn 100 mét mới có thể đứng vững, ô thử ổn định thân thể, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ, vừa rồi hắn thi triển công kích linh hồn, dường như đối phương bỏ qua, không bị ảnh hưởng chút nào, phụ thân, nhị thiếu gia, chủ nhân, ca ca, là Lục Thiếu Du đến, từ khi thân ảnh áo xanh kia xuất hiện, lập tức đám người đứng xa bạo động, đặc biệt đối với các đế giả mà nói, thân ảnh áo xanh này chính là Định Hải Thần Châm. Không biết vì sao, nội tâm đang chấn động đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, lại là một phá giới cảnh, hai phá giới cảnh, từ khi Lục Thiếu Du xuất hiện. Trong 6 người kia, 5 người trừ ô thử đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, lôi đỉnh tử kim sắc đánh thăng vào ô thử, ánh mắt khép hờ, một tia linh hồn lực mênh mông chui vào trong đầu hắn, Lục Thiếu Du hoàn toàn không thèm ngăn cản, ông, đúng như Lục Thiếu Du sở liệu, linh hồn lực mênh mông vừa tiến vào trong đầu, lập tức bị cây đao màu vàng đánh tan và thôn phệ. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt Lục Thiếu Du mở ra lần nữa, trong mắt bắn ra tinh quang, áo bào xanh run lên, đứng chắp tay, ánh nhìn 6 người lạ mặt, 2 võ đế cửu trọng, 3 phá giới cảnh sơ giai, còn có 1 phá giới cảnh trung giai, nhìn 6 người, quan sát khí tức, Lục Thiếu Du đã hiểu rõ đại khái về 6 người này, 3 phá giới cảnh sơ giai, lão giả Lục Tuần kia là cường giả phá giới cảnh trung giai, 2 người còn lại yếu hơn không ít, võ đế cửu trọng, nhưng so với đế giả trong đại lục Linh Vũ lại mạnh hơn không ít. Sau lưng 6 người là một con chim màu xám bằng kim loại, nó mới hấp dẫn sự chú ý của Lục Thiếu Du. Đây là đạo phỉ thế giới sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào con chim màu xám to lớn kia, lập tức quan sát 6 người trước mặt, hắn đã hiểu đang xảy ra việc gì. Lục Thiếu Du đã biết rõ, 6 người này chính là đạo phỉ thế giới trong 3.000 đại thế giới, vận khí của mình thật tốt, vừa mới biết sự tồn tại của đạo phỉ thế giới không lâu, bây giờ còn gặp trực tiếp, Thiếu Du, 4 người này hơi khó giải quyết. Chí Thánh Đại Đế nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngưng trọng, nói nhỏ, dường như còn thiếu một người, có chút phiền phức, không phải ít, vừa mới tốt. Lục Thiếu Du mỉm cười, ánh mắt ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước không, đúng vậy, cũng không ít, có ta đây. Giọng nói vừa dứt, không gian chấn động, lập tức một đạo thân ảnh lăng không hàng lâm Đông Hải, thân ảnh này có bộ dáng chừng 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng mang theo một ít tà dị, mặc một bộ trường bào màu vàng, hoàn toàn không thể che giấu khí chất cao quý. Trong mí tâm còn có ấn ký màu vàng, trong tôn quý còn mang theo yêu mị và thần bí. Thanh niên chừng 20 tuổi này có mái tóc màu vàng hơi xoắn, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, dường như ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác thần phục. Tiểu Long, thời điểm đám người trước mặt ngẩng đầu nhìn lên, không ít người cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Lão đại, ta đến không muộn đâu, Tiểu Long xuất hiện. Ánh mắt nhìn qua các đế giả chung quanh, cũng quan sát 6 người xa lạ kia, cuối cùng thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, không muộn không muộn, vừa đúng mới tốt, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3471, Tiểu Long ra khỏi Thiên Mộ 2, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long, nói, đột phá, rồi, lão ảnh cho ta một viên phá giới quả thật tốt, Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thân ảnh lung linh lập lòe, một nữ tử áo đỏ bộ dáng chừng 20 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc trang phục đỏ giống như hỏa diễm hừng hực, tư thái diễm lệ có thể làm người ta chảy máu cam, nàng xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, chứ Chu Thần Hy không còn ai khác, thật kỳ quái, ta lại không chết, Tiểu Long nói với Chu Thần Hy một câu, ta lo lắng cho ngươi, ngươi còn nói lời không khách khí như vậy, Chu Thần Hy vảnh đôi môi lên, tư thái oán hận, lại lắc lư đùi ngọc thon dài, mông ngọc đung đưa qua lại, hình thành vòng cung yêu kiều mê người, đặc biệt bộ ngực đầy đặn nhô cao, quả thực tạo thành hấp dẫn chí mạng, Tốt, không nói nhảm nữa, ngươi lui xuống trước đi, đám người này thực lực rất mạnh, ngươi không nên tham dự vào, nên đứng ngoài quan sát. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua 6 người kia, lại nhắc nhở Chu Thần Hy, à, vậy ngươi, cẩn thận một ít. Chu Thần Hy gật đầu, tóc đỏ như thác nước phối hợp trang phục đỏ như hỏa diễm rất yêu dị, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như lửa, tư thái lung linh hấp dẫn lui ra sau. Phá giới cảnh, tại sao lại có thêm một phá giới cảnh? 6 người lúc này đưa mắt nhìn nhau, vốn chỉ phát hiện một phá giới cảnh mà thôi, cũng không nhìn thấy có khí tức nào khác, không nghĩ bây giờ lại xuất hiện 2 người. Mặc dù Chí Thánh Đại Đế từ trong lời Lục Thiếu Du biết Tiểu Long đạt được đại cơ duyên, thậm chí sau khi xuất hiện có thể đột phá đến phá giới cảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tốc độ đột phá quá nhanh, xem ra phải giải quyết 3 tên này mới có thể chiếm lấy tân thế giới. Trong 6 người, phụ nhân Mân Côi nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế 3 người, ánh mắt mang theo sát ý, chỉ 3 tên, ta đối phó 1, Mân Côi và Ô Thử cùng đối phó 1, Lãnh Hỏa đối phó 1, tốc chiến tốc thắng, thu thập 3 tên này xong, chúng ta lại nghỉ ngơi. Trọng Truy hét lớn một tiếng, tốt, cứ làm thế, thu thập xong chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt. Trong mắt Ô Thử chỉ có đám người Lục Tâm Đồng, Chu Thần Hí chúng nữ mà thôi, ánh mắt tỏa sáng, lão đại, đại sư phụ, đám người này hơi ít, cứ giao một tên cho ta đi, sau đó ta lại giúp các ngươi. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiểu Long đảo qua Lục Thiếu Du cùng Chí Thánh Đại Đế 2 người, sư phụ, một tên giao cho ta, ngài đối phó nữ nhân kia. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua lão giả và Ô Thử vừa mới giao thủ, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt, không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Chí Thánh Đại Đế vung ống tay áo lên, trong mắt mang theo sát khí đại thịnh, nhất thời cả không gian này, năng lượng thiên địa bị hắn ảnh hưởng thật lớn. Chí Thánh Đại Đế động thủ rất nghiêm túc, thời gian chung quanh sinh ra gợn sóng, vất tay mang theo cột sáng cực mạnh, khí tức năng lượng phô thiên cái địa bắn ra, uy thế kinh người quét qua Ô Thử. Hừ, quả thật không sợ chết mà. Trọng Truy quát lớn, vất tay đánh ra một chùy quái dị, đại chùy này không nhỏ hơn thân thể hắn chút nào. Ngươi là của ta, thành thật lưu lại đi. Tiểu Long đứng giữa không trung, thu nụ cười lại, thân ảnh của hắn lóe lên ngăn cản trước mặt Trọng Truy. Cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế đánh về phía Ô Thử, phụ nhân trung niên muốn nhúng tay, nhưng lúc này Lục Thiếu Du ngăn cản trước mặt, khóe miệng thu liễm nụ cười nhạt, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Mắt thấy Lục Thiếu Du ngăn cản trước mặt mình, phụ nhân trung niên lui ra phía sau thật nhanh, thân là người nắm giữ phong thuộc tình áo nghĩa, nàng có ưu thế tốc độ cực lớn, cũng có năng lực phá không cực nhan, nhưng cùng lúc đó, phụ nhân trung niên vừa mới lui lại, một đạo uy áp cực kỳ khủng bố bộc phát, trực tiếp bao phủ thân thể của nàng, tốc độ lùi lại của nàng đột nhiên chậm lại, thân thể bị ảnh hưởng, ồ, bị uy áp khủng bố bao phủ, phụ nhân trung niên cảm thấy rất kỳ quái, lập tức biến sắc, toàn lực dãy giụa khỏi uy áp trói buộc. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, giọng nói Lục Thiếu Du vang lên, trong nháy mắt tiếp theo kim thuộc tính năng lượng hội tụ vào nơi này, không gian kim mang tỏa ra sát khí bao phủ thiên địa, kim quang bao phủ không gian, kim thuộc tính đại thành có thể kéo thiên uy, bố trí thiên uy bao trùm chúng sinh, chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du trực tiếp thúc giục kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang bao phủ các nơi, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, còn có linh hồn áo nghĩa, thuộc tình áo nghĩa áp lên người phụ nhân trung niên, làm cho nàng không thể dãy giụa, không gian bị khí tức lăng lệ bao phủ, phụ nhân trung niên muốn tiến thêm nửa bước cũng phải thúc giục toàn lực mới được. Phần phật, cùng lúc, kim thuộc tính thời không lao ngục không chậm chút nào, Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, chung quanh thân thể tỏa ra kim quang vạn trượng, đứng từ xa và phất tay, một đạo kim quang mang theo đại thủ ấn màu vàng giáng xuống, coi chừng, thực lực của người này không kém. Lão giả Lục Tuần không nhịn được nữa, dường như phát hiện Lục Thiếu Du không bình thường, lúc này quanh người bộc phát khí tức cực nóng, lập tức trường bào run lên, hỏa thuộc tính nguyên lực bạo phát ra ngoài, một đạo hỏa diễm to như bàn tay bay ra mang theo kình phong nóng bức, trực tiếp đánh thẳng vào người Lục Thiếu Du, hỏa cầu đi qua nơi đâu, không gian vỡ nát đến đó, kéo ra một vết nứt không gian thật dài, chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ cả không gian nơi đây tăng lên, một đấu một mới công bằng, muốn cứu người khác, phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Thời điểm thân ảnh lão giả Lục Tuần khẽ động, lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên, không gian đột nhiên chấn động, khí tức nóng bức và âm hàn bao phủ không gian, màu xanh da trời lóe lên, trong không gian xuất hiện thêm một thân ảnh khác. Thân ảnh này mang theo màu xanh da trời xuất hiện nơi đây, trong thời gian cực ngắn hỏa diễm màu xanh, da trời va chạm với hỏa cầu nhỏ như nắm tay của lão giả. Oanh, hai đạo năng lượng nóng bức va chạm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra thật xa, lập tức nổ vang như sấm sét, làm màng tai mọi người chấn động mạnh, xùy, giữa không trung, lão giả Lục Tuần và thân ảnh màu xanh da trời vừa xuất hiện đã lui ra, sau mấy trăm mét mới đứng vững thân hình. Ở bên cạnh, Lục Thiếu Du phất tay một cái, đại thủ ấn màu vàng nhanh chóng đánh thẳng ra ngoài, công kích vào phụ nhân trung niên. Trong thời gian đó, thuộc tính, thời gian, không gian, linh hồn các loại công kích như bài sơn đảo hải bao phủ phụ nhân trung niên, làm cho nàng thất kinh, bối rối khiếp sợ, sắc mặt phụ nhân trung niên ngạc nhiên, nàng chưa từng gặp qua công kích quỷ dị như thế này, thanh niên này dường như lĩnh ngộ các loại áo nghĩa khác nhau, còn có thể dung hợp chúng với nhau. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3472, đánh chết phá giới cảnh, nàng rất khó tưởng tượng, trong thế giới thổ dân này tại sao có thanh niên khủng bố như thế, bởi vì thiên phú quá khủng khiếp. Giống, trong nháy mắt ngắn ngủi, phụ nhân trung niên hoảng sợ, lập tức ngưng tụ ra một hư ảnh cự thú cao ngàn mét, giống như hổ giống như sói, dữ tợn hung ác, nhanh chóng lao thẳng vào đại thủ ấn màu vàng đánh xuống. Xùy, đại thủ ấn màu vàng này xét nát không gian, hư không xuất hiện một vết nứt đen kịch, không gian chung quanh nứt vỡ từng đoạn. Lập tức một tay vỗ vào đầu lâu hư ảnh cự thú, tạch, đại thủ ấn màu vàng ẩn chứa thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính các áo nghĩa bên trong, giờ phút này lực công kích khủng bố bạo phát, hư ảnh cự thú cao ngàn mét tan nát, hư ảnh dị thú bị đại thủ ấn phá tan dễ dàng, không thể ngăn cản đường đại thủ ấn tiến lên. Phụt, phu nhân trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng hoàn toàn không ngờ một đạo công kích của Lục Thiếu Du lại mang theo uy năng cường hãn như thế, thậm chí ngơ ngác sững sờ. Cùng lúc đó, sau khi đại thủ ấn đánh tan hư ảnh cự thú cao ngàn mét kia lại không tiêu tán, đại thủ ấn màu vàng bao quát không gian, trực tiếp dùng xu thế như bôn lôi trần áp xuống, ầm ầm, đại thủ ấn một đường hủy không gian, khí tức lăng sát khuếch tán các nơi, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi, phạm vi bao phủ hơn một vạn mét, đại thủ ấn đập thẳng vào người phụ nhân, ầm ầm, đại thủ ấn màu vàng đánh thẳng vào mặt biển, các hải đảo chung quanh chìm nghi ẻm, sóng biển kinh đào sóng lớn, nước biển in hình đại thủ ấn đang trấn áp người bên dưới. Phụt, đại thủ ấn trực tiếp đánh xuyên qua người phụ nhân, thời điểm không gian nhanh chóng khôi phục bình thường, gương mặt phụ nhân trung niên trắng bệch, lúc này há miệng phun ra vài ngụm máu tươi, ngao, âm thanh long ngâm như tiếng đao minh, thân ảnh Lục Thiếu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt phụ nhân, sau lưng kim quang rạng rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông có thể làm không gian sụp đổ, không tốt, sắc mặt phụ nhân trung niên đại biến, nàng, lúc này biết rõ thanh niên trước mặt khó dây dưa nhất. Rõ ràng vừa đột phá phá giới cảnh sơ giai chưa lâu, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Phụ nhân trung niên muốn chạy, muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng đến thời điểm này mới biết, toàn thân của nàng bị áp chế trong vô hình, áo nghĩa và nguyên lực trong người không thể vận dụng. Loại áp chế đến từ thiên địa này làm cho nàng không thể phản kháng, thậm chí hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị trấn áp không thể nhúc nhích, duệ kim hồn đao. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du tay cầm huyết lục, khống chế kim thuộc tính trong không gian, trực tiếp kéo lê một đường vòng cung huyền ảo, ngưng tụ đại đao màu vàng chém thẳng xuống, ẩn chứa linh hồn lực không đâu không có. Xíu, u, đại đao màu vàng cắt ra một đoạn không gian đen kịt, trực tiếp chém thẳng vào đỉnh đầu phụ nhân, đao quang màu vàng chém xuống, đồng tử phụ nhân trung niên co rút lại, thần sắc giật mình bao phủ tâm thần, nhưng tất cả không kịp, căn bản không thể trốn. Tạch, một đao hai phá, thân thể phụ nhân trung niên bị nghiền nát như đậu hủ, ngay cả huyết vụ cũng không phun ra, thân thể bị kim mang xuyên thủng, lập tức hội tụ cai di, từ trên không trung rơi xuống biển, một cường giả phá giới cảnh bị đánh chết dễ dàng, hồn phi phách tán, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy thoát. Cái này, cường giả trên đại lục Linh Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Các đế giả biết rõ, phụ nhân trung niên kia đã đạt đến phá giới cảnh, nhưng đối diện với Lục Thiếu Du lại không ăn nổi một kích, từ đó có thể nghĩ thực lực Lục Thiếu Du khủng bố cỡ nào. Cảnh tượng này trong mắt lão giả Lục Tuần Trọng Truy, còn có Ô Thử, phụ nhân trung niên chết tuyệt đối có chút khó hiểu, hiện tại thua quá nhanh, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin vào kết quả này. Nhưng mà lúc này Trọng Truy BSG Ô Thét Nị Tiểu Long cùng Chí Thánh Đại Đế ngăn cản, căn bản không thể thoát ra được, đặc biệt là Trọng Truy, hắn càng phiền muộn phát hiện, hắn cùng kinh hãi, hắn phát giác công kích của hắn đối mặt với đối thủ, người ta hoàn toàn không quan tâm đến Trọng Truy công kích, Tiểu Long hoàn toàn không nhìn, nhưng lại có thể bỏ qua công kích, không tránh không né, sau đó sẽ đánh ra một đạo công kích thẳng lên người của hắn. Tuy Trọng Truy có áo giáp hộ thân bất phàm, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của Tiểu Long, trong nháy mắt đánh xuống hai quyền, Trọng Truy trực tiếp phun máu tươi, gương mặt Trọng Truy tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, đối phương mặc áo bào màu vàng quả thực là quái vật, nếu có thể hoàn toàn không nhìn công kích của hắn, mà hắn lại không thể bỏ qua công kích của đối phương, cho nên không cần đánh tiếp nữa. Trong nháy mắt, Trọng Truy chỉ có thể cắn răng lay động chùy của bản thân mình, hắn đánh thẳng vào Tiểu Long vô số lần, hắn cũng không tin thanh niên này hoàn toàn biến thái đến mức bỏ qua công kích của

nghĩa chi nguyên và tu luyện hắn áo nghĩa, đây là hai khái niệm khác nhau. Trong một thế giới, bất luận áo nghĩa gì cũng là một phần của áo nghĩa chi nguyên, giống như đại lục linh vũ, bắc cung gia tộc, tu luyện đều là mộc thuộc tính áo nghĩa, thậm chí trên người còn có áo nghĩa gia thân, nhưng mà áo nghĩa chi nguyên lại ở trên người bắc cung lão tổ. Áo nghĩa chi nguyên và tu luyện áo nghĩa, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người có thể có áo nghĩa chi nguyên, chỉ có hai biện pháp, một loại là bản thân mình lĩnh ngộ đạt được áo nghĩa chi nguyên, mặt khác chính là dung hợp, đạt được áo nghĩa chi nguyên của kẻ khác. Nhưng bất kể là thế nào, chỉ cần là người mang áo nghĩa chi nguyên, vậy tuyệt đối là tồn tại biến thái, so với người tu vị đồng cấp còn mạnh hơn quá nhiều. Ngươi biết dường như không ít, nhưng các ngươi không nên đến đây. Hoàng khí quanh người Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức bố trí thanh linh khải giáp, tay cầm huyết lục, không gian này run run, khí tức lăng lệ tỏa ra các nơi, vô cùng hung hãn. Các hạ đã chiếm lợi nên tha người, thả chúng ta đi. Chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, mọi người còn có thể kết giao bằng hữu, thế nào? Nội tâm lão giả Lục Tuần kinh hãi, ánh mắt chớp động, trấn an Lục Thiếu Du một câu: ta giết người của ngươi, còn kết giao bằng hữu, chuyện này hơi quá. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói với lão giả: bọn họ chết thì chết, hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ tới ta, chúng ta cũng không phải bằng hữu với nhau. Ánh mắt lão giả nhìn Lục Thiếu Du, khóe mắt hơi run: chỉ tiếc ta cũng không có ý định buông tha ngươi, ngươi phải chết không nghi ngờ. Lục Thiếu Du cười rất tà dị, hắn cũng không có ý định tha cho người này, cũng không biết có mấy câu lừa dối, nếu thả người này về sau hậu họa vô cùng. Hừ, thực nghĩ rằng ngươi có thể giết chúng ta hay sao? Ngươi còn quá non. Nghe Lục Thiếu Du nói thế, lão giả lập tức phẫn nộ, gương mặt của hắn co rúm lại. Thời điểm vừa nói câu này, trên người bộc phát khí nóng rất mạnh, không khí chung quanh biến hóa không ít. Vù vù, quanh thân người này tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố bao phủ không trung. Ngọn lửa này không khuếch tán ra, mà là ngưng tụ, nó càng ngưng tụ cùng một chỗ, nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Tu vị cấp độ phá giới cảnh không phải chuyện đùa, tu vị cấp độ càng cao, khả năng khống chế năng lượng thiên địa càng mạnh, năng lượng thi triển ra không phải nhỏ, ngưng tụ càng ngày càng khủng khiếp, giống như vật chất, mật độ càng dày đặc, tự nhiên sẽ càng ngày càng chắc chắn, lực hấp dẫn cũng mạnh hơn. Lão giả hiện tại cũng giống như thế, quanh người hội tụ hỏa diễm khủng khiếp, nhưng lại không có có bao nhiêu tiết ra ngoài, nhưng khủng bố uy thế nhưng lại tự trong cơ thể tràn ngập các nơi. Không gian chung quanh đỏ thẫm, năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa hội tụ vào đây, thậm chí còn mang theo một tia uy năng của thiên địa. Dưới uy áp thiên địa này, đám cường giả đế cấp trên đại lục linh vũ này bị áp chế kịch liệt. Uy áp này so với hỏa hoàng chi khí của chuyên tôn gia tộc áp chế với võ giả hỏa thuộc tính còn mạnh hơn. Uy áp này cũng cường hãn hơn cường giả đế cấp chuyên tôn gia tộc rất nhiều. Hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, không ngờ hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Ánh mắt Lục Thiếu Du mang theo thần sắc kinh ngạc. Người này không chỉ tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, hơn nữa còn là người mang thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Trong thế giới, áo nghĩa vô số, nhưng mỗi chủng thuộc tính trong một thế giới đều có một loại áo nghĩa chi nguyên. Ai lĩnh ngộ trước thì sẽ là của người đó, cho dù là thế giới hỗn độn, mỗi một chủng áo nghĩa cũng chỉ có một phần áo nghĩa chi nguyên. Ai lĩnh hội trước sẽ là của người đó, ai đến trước sẽ dung hợp áo nghĩa chi nguyên trước. Cho nên, trong 3.000 đại thế giới, tuy thế giới có rất nhiều áo nghĩa chi nguyên, nhưng người mang áo nghĩa chi nguyên lại không bao nhiêu. Điểm này đại biểu cho người đó đạt đến đỉnh phong trước người đồng cấp. Tiểu tử, thực cho rằng ta không thể làm gì được ngươi hay sao? Ta chỉ không muốn làm việc vô dụng. Ngươi có linh vật trời sinh, tuy ta muốn đánh chết ngươi không dễ dàng gì, nhưng muốn đánh ngươi trọng thương lại không khó. Ngươi có linh vật trời sinh, ta cũng có hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai, ánh mắt của hắn co rúm lại, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo vài phần lạnh ý. Hắn vừa mới có thoái ý cũng không phải e ngại Lục Thiếu Du, mà là hoài nghi sau lưng Lục Thiếu Du có thế lực cực lớn hoặc là gia tộc khổng lồ làm chỗ dựa, mà tân thế giới này đã bị quái vật khổng lồ đó chiếm cứ, cho nên hắn mới lui lại, không phải là thực e ngại. Dù sao hắn là phá giới cảnh trung giai, người mang hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, đối phương cũng chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi, căn bản khó có thể làm gì được hắn. Đến cấp độ phá giới cảnh này, chênh lệch một giai chính là cái hào rộng, khó có thể vượt qua được. Nhìn lão giả này, phát hiện trên người hắn có được hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc một hồi, xem ra người này cũng có vận khí tốt, bằng không rất khó có thể có được áo nghĩa chi nguyên. Dựa theo lão ảnh đã nói, áo nghĩa chi nguyên tuyệt đối là bảo vật trong 3.000 đại thế giới, linh vũ thiên hạ. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao.

Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh hỏa diễm cự nhân cứng lại, khí tức nóng bỏng cũng bị áp chế trong nháy mắt, thân hình khổng lồ không cách nào nhúc nhích nửa phần. Nhìn thấy hỏa diễm cự nhân khổng lồ bị Lục Thiếu Du ngăn cản, thân hình khổng lồ của hỏa diễm cự nhân không thể tiến lên nửa bước. Trời ạ, đây là ngăn cản sao? Lúc này ánh mắt mọi người run lên, cảnh tượng này làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Thiếu Du đẩy một tay cự nhân ra, hắn đứng chắp tay sau lưng, áo bào xanh bồng bềnh, lời của hắn lúc này vang vọng khắp không gian. Thực lực ngươi rất mạnh, người mang hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, chắc chắn trong đồng cấp thực lực ngươi đã xem như đỉnh cấp. Nhưng mà, lời nói của Lục Thiếu Du phong khinh vân đạm, trên miệng còn mang theo nụ cười trêu tức, lạnh nhạt nói, nhưng đây là thế giới của ta. Ta mới là chúa tể thế giới, ta là thế giới này ở trong thế giới của ta, cho dù ngươi mạnh hơn nữa cũng không bằng ta, trong mắt của ta, ngươi mạnh hơn nữa, ta có thể lật tay tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du phất tay một cái, đẩy tay phải ra, hắn lại nhìn qua mọi người, thân hình trực tiếp đạp không tiến lên phía trước, đi đến trước thân ảnh khổng lồ của hỏa diễm cự nhân. Lục Thiếu Du đi tới phía trước hơn 100 mét, trong nháy mắt hỏa diễm cự nhân khổng lồ dường như cảm ứng được gì đó, trực tiếp cúi đầu xuống. Toàn thân không ngừng run rẩy, sau đó bắt đầu nứt vỡ từng đoạn, thậm chí không sinh ra bao nhiêu chấn động hay biến hóa. Trời ạ, đây là thật sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lục Thiếu Du chỉ đi tới phía trước mà thôi, nhưng mỗi bước lại làm hỏa diễm cự nhân khổng lồ tiêu tán từng phần. Khi Lục Thiếu Du đứng trước mặt hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cự nhân khổng lồ đã tan rã, giống như ngọn núi băng sụp đổ ầm ầm, nhưng lại không có bao nhiêu động tĩnh. Lục Thiếu Du lúc này giống như thiên thần, những nơi đi qua mang theo thế không thể đỡ. Khí thế phong khinh vân đạm, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí thế bá tuyệt thiên hạ, là vương giả khống chế khí vận của vạn vật. Tất cả mọi người rung động nhìn chằm chằm vào, không nói được gì nữa. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt lão giả, thân ảnh khổng lồ cao 5000 mét của hỏa diễm cự nhân đã tan biến không một tiếng động. Lão giả rung động, ánh mắt của hắn vô cùng kinh hãi, bởi vì trong nháy mắt hắn phát hiện tu vị của mình vô duyên vô cứ, từ phá giới cảnh trung giai bị áp chế xuống còn phá giới cảnh sơ giai, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng dừng lại. Lúc này một đạo uy áp khó hiểu bao phủ toàn thân của hắn, chấn áp thân thể hắn, khí tức uy áp man hoang, thê lương, cổ xưa này tạo thành áp lực khủng khiếp lên thân thể hắn. Sắc mặt lão giả đại biến, đồng tử hoảng sợ, toàn lực thi triển thủ đoạn tránh thoát, nhưng lại phát hiện tất cả đều không được, toàn thân giống như lún sâu vào trong đống bùn, càng dãy giụa lại càng khó thoát ra được. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người lão giả, khóe miệng vẫn tươi cười vui vẻ. Sau đó hắn thu hồi nụ cười của mình, sát ý trong mắt bắn ra, giọng nói băng hàn thấu xương, nói, địa bàn của ta, thế giới của ta, kẻ nào dám nhúng chàm, ta chắc chắn hắn phải tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Lục Thiếu Du vừa nói xong, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt lão giả, phất tay một cái, áo bào bồng bềnh, tay phải hóa trưởng thành chảo đánh thẳng vào người lão giả. Trong nháy mắt này uy áp thiên địa vô hình ngăn cản lão gia động đậy, lão giả cũng không có chút cơ hội phản kháng nào, rốt cuộc hắn hiểu mình sẽ chết, bởi vì hiện tại hắn không có chút sức phản kháng nào cả. Đến thời điểm này, lão giả dường như nhớ tới cái gì đó, trong mắt hoảng sợ, kinh hãi đến mức tận cùng, sắc mặt càng trắng bệch, thần sắc trên mặt lại biến hóa dữ tợn, dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ nhất trên đời này, nói, đây không phải tân thế giới, không phải tân thế giới, đây là hỗn độn, tạch. Nhưng lão giả còn chưa nói hết lời, bàn tay Lục Thiếu Du đã khảm vào đỉnh đầu lão giả, lòng bàn tay sinh ra hấp lực thôn phệ ngập trời, hỗn độn âm dương quyết. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, lần đầu tiên chính thức thúc giục hỗn độn âm dương quyết. Hô, lúc này rất nhiều cường giả đứng xa quan sát tình huống, bọn họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang diễn ra, lão giả kia giống như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích đã bị Lục Thiếu Du phá hủy, năng lượng chấn động mênh mông trên người lão giả đang lao vào trong người Lục Thiếu Du, ngay cả giữa không trung, trong lúc vô hình hắn hấp thu thêm năng lượng trong thiên địa. A, trong khoảng thời gian ngắn, lão giả không ngừng kêu thê lương thảm thiết, dường như đang trải qua tra tấn cực kỳ khủng khiếp, thống khổ lớn tới mức cường giả phá giới cảnh trung giai cũng không thể thừa nhận nổi. Ánh mắt của mọi người lúc này rung rung, dường như còn chưa khôi phục tinh thần từ những gì mình đã thấy. Ầm ầm, cùng đó, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế công kích tên ô thử kêu thảm thiết, tên này toàn thân vết thương chồng chất, chật vật đến mức tận cùng, hoàn toàn không thể tránh né, bị đuôi của Tiểu Long quất một cái, phụt, ô thử không ngừng phun máu tươi, trơ mắt nhìn kết cục đến với mình, nội tâm của hắn rung động rất lớn. Thời gian thác loạn, chỉ trong nháy mắt, Chí Thánh Đại Đế lại tới gần bản thể ô thử lần nữa, hai tay không ngừng kết xuất các loại thủ ấn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3479, thế giới của ta 2, dùng thân thể Chí Thánh Đại Đế làm trung tâm, khí tức quỷ dị lập tức đồng hóa không gian, khuếch tán không gian, lan tỏa một cách vô thanh vô tức. Vây khốn Ô Thử vào bên trong, Ô Thử đã sớm sợ hãi Chí Thánh Đại Đế, lúc này cảm giác không ổn cho nên muốn chạy trốn. Suy suy, trong không gian quỷ dị này sinh ra các loại biến hóa, hoặc nhanh hoặc chậm, cả không gian chấn động quỷ dị, chấn động này tạo thành thời gian thác loạn, căn bản khó phòng ngự, hoàn toàn không khỏe. Suy, chỉ trong nháy mắt, mi tâm Ô Thử bắn ra một đạo lưu quang thật nhanh, hóa thành một đạo thân ảnh chạy trốn. Đây là linh hồn phân thân của Ô Thử. Cảm giác không ổn, Ô Thử muốn linh hồn phân thân của mình chạy đi đầu tiên, cho dù thành công hay không, hắn phải thử một lần. Trong khu vực thời gian thác loạn, Chí Thánh Đại Đế không bị ảnh hưởng gì, thậm chí tốc độ như hổ thêm cánh, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ô Thử. Đi chết đi, Chí Thánh Đại Đế phất tay đánh ra một kích như bôn lôi, điều động năng lượng thiên địa và khí tức khủng bố giáng xuống, trực tiếp đánh Ô Thử trọng thương. Bành bành, áo giáp hộ thân trên người Ô Thử đã bị tiểu long hóa thành bản thể đánh tan nát. Một chưởng của Chí Thánh Đại Đế đánh thẳng vào người hắn, phụt, thân thể Ô Thử bay xa, miệng phun máu tươi, thân hình hóa thành huyết vụ tan vỡ trong không gian. Còn muốn chạy trốn sao? Thuần túy là tìm chết. Tiểu long quát lạnh một tiếng, thân thể kim long khổng lồ bộc phát kim quang sáng ngời, hắn lập tức ngăn cản linh hồn phân thân của Ô Thử bỏ chạy, lập tức há to miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng. A, hỏa diễm kim sắc quét qua không gian, linh hồn phân thân của Ô Thử gào thét thảm thiết, trực tiếp bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, không thể dãy giụa thoát ra, qua một lát đã bị tiểu long đốt thành cho tàn. Ở giữa không gian, hai tên võ đế cửu trọng đứng ngây ngốc, nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra trước mặt mình, toàn thân run rẩy, linh hồn chấn động dữ dội. Siêu siêu, hai người ngây ngốc, sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức nhảy lên lưng con chim màu xám to lớn, muốn rời khỏi nơi đây, còn muốn chạy trốn sao? Thành thật một chút cho ta, tiếng quát của Chí Thánh Đại Đế vang vọng. Hai tên võ đế cửu trọng đang bỏ chạy cảm giác không gian chung quanh biến hóa, thân thể đang lao đi bị ảnh hưởng, còn chưa phục hồi tinh thần đã cảm thấy thân thể bị cấm chế. Ha ha, đại lục linh vũ cũng không phải dễ xông vào như thế. Hai tay cầm hai tên võ đế cửu trọng, Chí Thánh Đại Đế lập tức cười ha ha, tóc dài màu bạc chớp động, khí thế bá đạo không thôi. Bạch Linh tỷ, lão gia hỏa, Dương Quá lão đại, thân thể khổng lồ của tiểu long biến mất, hắn khôi phục bản thể, áo bào màu vàng phất phơ, nhìn lão đại đang thôn phệ lão giả phá giới cảnh trung giai, mỉm cười, ánh mắt nhìn Bạch Linh, Nam Thúc, Dương Quá. Đám người Bạch Linh, Nam Thúc, Dương Quá quan sát tiểu long cũng rất rung động, tiểu long vừa biểu hiện thực lực làm mọi người quá rung động. Long Yên a di, ngươi xuất quan sao? Thời điểm tiểu long nhìn thấy Long Yên, ánh mắt thâm thúy mang theo thần sắc vui mừng, ngươi tiểu gia hỏa này, nương và phụ thân, bà ngoại của ngươi đang thương tâm muốn chết đấy. Long Yên nhìn thấy con của tỷ tỷ đã trưởng thành, cười rất vui vẻ, chẳng phải ta cũng không có việc gì hay sao, ta sẽ quay về tìm họ. Tiểu long vỗ ót, ánh mắt lại nhìn Lục Kinh Vân, cười nói, Lục Kinh Vân, ngươi không nhận ra ta sao? Bái kiến tiểu long thúc. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ, nhìn thấy tiểu long bộ dáng thanh niên giống như hắn, cũng chỉ có thể cung kính hành lễ, xưng hô tiểu long thúc, ngoan, lúc này mới nghe lời. Tiểu long cười cười thỏa mãn, vỗ ót Lục Kinh Vân, lập tức ánh mắt quan sát đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Âm, Nghiêm Trang, bộ dáng trưởng bối nói, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi còn nhớ ta là ai không? Đám tiểu gia hỏa Lục Âm, Lục Xảo, Lục Doanh nhìn tiểu long, nghe đại ca Lục Kinh Vân xưng hô thì nhớ đến điều gì đó, ánh mắt chớp động, cung kính hành lễ, bái kiến tiểu long thúc thúc. Lúc này mới nghe lời, tiểu long thỏa mãn gật đầu, trong nội tâm rất khoan khoái dễ chịu. Bối phận của mình hiện tại càng ngày càng cao, nhưng thời điểm tiểu long đắc ý, bảy tiểu gia hỏa lại vây quanh trước mặt tiểu long, ánh mắt nhìn tiểu long như chờ mong cái gì đó. Các ngươi có việc? Tiểu long lập tức nghi hoặc, tiểu long thúc thúc, ngươi còn chưa đưa lễ gặp mặt cho chúng ta đấy, các trưởng bối khác đều cho chúng ta lễ gặp mặt. Lục Xảo dùng gương mặt tinh xảo như búp bê, đôi mắt to tròn nhìn tiểu long, a, nhìn bảy tiểu gia hỏa trước mặt, sắc mặt tiểu long đen lại, trên người hắn hiện tại làm gì có đồ vật gì, hắn không có mang theo món gì cả, huống chi đồ vật bình thường không lọt mắt đám tiểu gia hỏa này. Lũ tiểu gia hỏa, thúc thúc ta hôm nay không mang theo thứ gì trên người, thiếu nợ đi, thiếu nợ đi. Tiểu long vừa dứt lời, lập tức né đi, lần này hắn mất mặt lớn rồi, hắn không nghĩ tới đám tiểu gia hỏa này lại đòi quà gặp mặt. Tiểu long thúc thúc, chúng ta tùy tiện thôi mà, cho thứ gì cũng được. Đúng, chúng ta không kém chọn, tùy tiện thứ gì cũng được mà. Tiểu long thúc thúc, long lân trên người của ngươi rất đẹp, nhất định là tài liệu luyện chế áo giáp thần khí rất tốt, nếu không trực tiếp cho ta một chút long lân đi. Tiểu long thúc thúc, ngươi đừng chạy mà. Lập tức mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bảy tiểu gia hỏa trực tiếp đuổi theo tiểu long, rất có xu thế không có quả gặp mặt sẽ không bỏ qua. Lũ tiểu gia